Đừng hỏi du ngư, chương 24, đứa trẻ hư 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời câu này sau, viện trưởng chống quải trượng đi rồi điềm tục muốn đi cản nàng. Phó trưởng Trần ném đi một cái không tán đồng ánh mắt mọi người đợi không được diêm tục hỏi ra cụ thể đáp án, bối rối. Muốn sướng cái gì ca, quỷ biết, nếu không hoàn thành sẽ thế nào, đây là NPC bố trí nhiệm vụ, người nói xong không thành sẽ thế nào. Lâm gia nhìn về phía Tiếu Giao tức khắc nghiêm trạm hào. Gia ca, ngài thỉnh phân phó. Lâm gia hỏi, đi vũ đạo thất xem qua sao. Phía trước Tiếu Giao hướng Lâm gia giới thiệu kiến trúc bên trong hoàn cảnh thời điểm, có nhắc tới nghi nhạc viện phúc lợi có vũ đạo thất. Vũ đạo cùng âm nhạc mật không thể phân, nói không chừng bọn họ muốn sướng ca liền ở vũ đạo trong phòng. Ứng, hẳn là có, Tiếu Giao mơ hồ trả lời không có làm Lâm gia vừa lòng. Tiếu Giao thanh âm một chút lùn đi xuống. Gia ca, nếu không chúng ta đi xem. Hắn chỉ là nguyên lành mà quét mắt, cũng không có thâm nhập kiểm tra mỗi cái phòng. Bất quá vũ đạo thất môn không có khóa. Tiếu Giao có một loại công tác bị lão bản phủ định chột dạ cảm, hắn vội vàng bổ sung. Đứng ở Lâm gia bên chân mèo thâm chấp nhận gật đầu, cuối cùng có một cái khác Lâm gia người bị hại. Nó có đôi khi cùng Lâm gia, kinh Lâm gia như vậy nhắc nhở. Mặt khác kiểm tra quá nghi nhạc viện phúc lợi người cũng nhớ tới vũ đạo thất tồn tại. Sự tình quan sinh mệnh, bọn họ không dám chậm trễ, liền vội vàng hướng vũ đạo thất đi. Những người khác chạy trốn bay nhanh, Lâm gia như cũ lạc người một bước. Tiếu Giao chỉ phải lo lắng xuông, chờ Lâm gia tới rồi vũ đạo thất, những người khác đã phát hiện mục tiêu. Bọn họ ở vũ đạo thất tìm được rồi một đầu nhạc phổ, nhưng bọn hắn biểu tình cũng không đẹp. Lâm gia chỉ là trong chiều nhìn thoáng qua, liền minh bạch bọn họ biểu tình khó coi nguyên nhân. Ở diêm tục trên tay nhạc phổ, ước chừng có ngón tay cái độ rộng như vậy hầu. Tiếu Giao nhìn thoáng qua sau cũng mặt lộ vẻ khó xử, nhạc phổ như vậy độ dày thuyết minh trong đó không ngừng một bài hát, ít nhất có trăm tới đầu, kia muốn như thế nào tuyển. Nhạc phổ chỉ có như vậy một quyển, diêm tục lật xem sau giao cho phó trưởng Trần, phó trưởng Trần nhanh chóng nhìn một lần. Thấp giọng cùng Diêm Tục nói gì đó, Diêm Tục liền đem này bổn nhạc phổ vứt lại đây. Tiếu Giao chạy nhanh đi đoạt lấy, hắn cao to, lớn lên cũng hùng ác, liền tính là trên tay có thương tích, vẫn là đoạt phùng hoa giống nhau đem nhạc phổ cướp được trong tay. Hắn cũng không vội vã xem, hiến vật quý giống nhau, đem nhạc phổ giao cho Lâm gia. Làm như vậy kết quả chính là, mọi người hướng tới Lâm gia nhìn lại đây. Ở Lâm gia đi lấy nhạc phổ khi... Dư Quang thoáng nhìn Diêm Tục cũng đang xem hắn, theo sau lộ ra như có chút suy nghĩ biểu tình. Nhưng Lâm gia cũng không có bởi vậy buông nhạc phổ, thập phần tự nhiên mà lật xem. Giống như phỏng đoán kia giống nhau, nhạc phổ thu nhận sử dụng không dưới trăm ca khúc, trung ngoại đều có, đều là nhạc thiếu nhi. Trừ cái này ra cũng không có cái gì dị thường chỗ, trình bổn nhạc phổ đều là mới tinh, vô pháp từ mài mòn trình độ phân rõ ra cái gì tới. Tiếu Giao, này... Mèo cũng muốn nhìn, bị Lâm gia bất động thanh sắc mà đá một chân. Nhạc phổ truyền cho những người khác, một vòng người lật xem xuống dưới, hai mặt nhìn nhau. Này muốn như thế nào tuyển, bên trong ca quá nhiều, tinh tế xem xuống dưới, cũng có đặc biệt thấy được ca khúc, quỷ biết viện trưởng muốn bọn họ sướng cái gì ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân nhân nhìn đến các lão nhân trên mặt ngưng trọng, tức khắc luống cuống. Diêm đổi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Là muốn lựa chọn ca sao? Nếu chọn sai có phải hay không liền sẽ bị viện trưởng cấp giết chết? Viện trưởng rời đi thời điểm chính miệng nói, nếu sướng không hảo là sẽ bị phạt. Nơi này là bong bóng cá, nơi trốn lộ ra quỷ dị, cái gọi là bị phạt, sẽ là đơn thuần trừng phạt sao? Diêm Tục ngoắc ngoắc tay, kia phân nhạc phổ có luân chuyển tới rồi hắn trên tay. Hắn một lần nữa vượt qua lên, một bên xem một bên nói. Có oán trách ta thời gian, không bằng tuyển một bài hát. Trong đám người, có người sắc mặt một chút trở nên xám trắng. Bọn họ nhỏ giọng trách cứ thế nhưng rơi xuống Diêm Tục trong tai. Đó là Trương Khoai Tây đoàn đội hai người. Trương Khoai Tây tượng trưng tính mà răn dậy hai tiếng, khụ một chút sau, hỏi. Diêm đổi, ngài biết tuyển nào đầu sao? Đông đảo kỳ cánh ánh mắt hướng tới Diêm Tục nhìn lại. Không biết, Diêm Tục vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng. Tùy tuyển lạc, giao cho vận khí. Này, phó trưởng Trần lấy quá Diêm Tục trên tay nhạc phổ, lật xem lên. Trong chốc lát sau, hắn hắn mở miệng đối với mọi người nói. Ta xem qua nhạc phổ, bên trong cũng thu nhận sử dụng một ít nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi. Nếu không biết chính xác đáp án, chỉ có chọn quen thuộc khúc mục, tranh thủ không cần làm lỗi. Phó trưởng Trần như vậy vừa nói, mọi người sắc mặt liền hơi chút hòa hoãn. Phó trưởng Trần lại nói, nếu tin là viện trưởng viết, cụ tượng hóa viện trưởng không có sai, chúng ta có thể từ trên người nàng bộ lấy một ít tin tức. Ta không hy vọng lại nghe thấy bất luận cái gì oán giận, có thể làm được hay không? Mọi người xấu hổ mà cười, có thể, Lâm ra mắt lạnh nhìn, từ tiến bong bóng cá bắt đầu, phó trưởng Trần liền không có nói mấy câu, đều là Diêm Tục đang nói ở làm, hiện tại phó trưởng Trần ngắn ngủn hai câu, Ân Uy cũng thi, liền kiếm đủ những người khác hào cảm. Bất quá Diêm Tục đều vẻ mặt không sao cả, hắn càng sẽ không đi xen vào cái gì. Tuyển đi, theo phó trưởng Trần ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi bắt đầu tuyển khúc. Chỉ có một quyển nhạc phổ, quá nhiều người đang xem. Lâm gia không có thấu đi tễ thành một đoàn yêu thích, hắn phía trước xem qua nhạc phổ, nhớ kỹ một ít ca khúc. Tiếu Dao vẫn là không quá hết hy vọng, chờ mong mà nhìn Lâm gia. Gia ca, thật muốn tùy tiện tuyển, thượng một cái bong bóng cá, Lâm gia tổng có thể ở tử cục tìm được biện pháp giải quyết. Tiếu Dao vô cùng hy vọng lúc này Lâm gia cũng có thể nhìn ra cái gì tới. Bằng không đâu, Lâm gia không lưu tình chút nào mà trực tiếp đánh nát Tiếu Dao ảo tưởng. Tiếu Dao trộm liếc Lâm gia, hắn không cảm thấy Lâm gia sẽ thích vận khí tối thượng. Bất quá nếu Lâm gia không có nói, nghĩ đến hẳn là có nắm chắc. Đi, như vậy nghĩ, Tiếu Dao trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi. Gia ca, tiền nào bài hát, nhạc phổ rất nhiều ca đều là nghe nhiều nên thuộc, tỉ như hai chỉ lão hổ, vỗ tay ca, chợt lóe sáng lấp lánh chờ. Bởi vì nhạc phổ không ở trên tay, Tiếu Dao hồi ức nói. Ca từ giống như không có biến động, liền không biết điệu có hay không biến động. Không thay đổi, Lâm gia nói, Tiếu Dao vừa nghe, trong lòng liền càng an ổn một ít, nịnh hót nói. Gia ca chính là lợi hại, liền điều đều sẽ xem. Quanh mình người đã bắt đầu tuyển khúc, Tiếu Dao muốn đi đoạt nhạc phổ, bị Lâm gia ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người như vậy đều tranh nhau xem nhạc phổ, Tiếu Dao liền như vậy đi đoạt lấy khó bảo toàn sẽ không khởi xung đột, nếu Tiếu Dao là đơn độc hành động. Lâm gia cũng không sẽ nói thêm cái gì, nhưng hiện tại tất cả mọi người đem hắn cùng Tiếu Dao coi như một cái đoàn đội, Tiếu Dao gây chuyện, khó bảo toàn sẽ không liên lụy hắn. Lâm gia không thích nhiều sinh sự tình, dù sao hắn ở lần đầu tiên lật xem nhạc phổ thời điểm liền nhớ kỹ một ít. Hành đi, Tiếu Dao nói, kia ta liệt tuyển hai chỉ lão hổ đi. Tiếu Dao vừa muốn hỏi Lâm gia tuyển cái gì, kia một thâm một thiền bước chân ở hành lang vang lên. Chỉ chốc lát sau liền tới đến vũ đạo thất trước cửa. Vũ đạo thất tuyển khúc mọi người thoáng chốc, im tiếng, viện trưởng như cũ nghiêm túc bộ dáng, miệng lưỡi cũng là nghiêm khắc. Các người như thế nào còn ở bên ngoài, có phải hay không đều đem ta nói như gió thoảng bên tai? Tin hay không ta cho các ngươi toàn bộ bị phạt, mắt thấy viện trưởng càng nói càng sinh khí, mọi người đại khí không dám ra một cái, sợ bị viện trưởng nói ra giết gà dọa khỉ. Như cũ là vẻ mặt không sao cả Diêm Tục đã mở miệng. Viện trưởng, đừng nóng giận a, chúng ta ở nghiêm túc, chuẩn bị ca khúc. Hắn cố ý cắn trọng, nghiêm túc, hai chữ, nói xong nhếch môi cười cười. Viện trưởng hồ nghi mà nhìn hắn, lại nhìn mọi người. Diêm Tục chụp người nào đó cái ót, cấp viện trưởng triển lãm một cái, người này sợ tới mức chân mềm nhũn, một chút quỳ rạp xuống đất. Lâm gia thoáng nhìn người này chính là nhỏ giọng oán trách Diêm Tục cụ tượng hóa viện trưởng người, rất khó không nói Diêm Tục đây là ở quan báo tư thù. Viện trưởng nói, mau về phòng, không cần ở bên ngoài lưu lại, ta trong chốc lát từng cái tới phòng kiểm tra, dứt lời lại chống quải trưởng, một chân thâm một chân thiền mà đi rồi. Mọi người thở phào một hơi, bất quá xem Diêm Tục ánh mắt đều thay đổi. Tiến vào bong bóng cá trong khoảng thời gian này, đều là Diêm Tục đang nói. Diêm Tục ở làm, bọn họ suýt nữa quên mất Diêm Tục là người nào. Đó là quản lý chỗ một cái chó điên, không phải các lão nhân tùy tiện tiện liền có thể lợi dụng đi dẫm lôi tân nhân. Còn thất thần làm gì? Tuyển hảo khúc liền đi tuyển phòng, Diêm Tục vẫn là kia phó không sao cả giọng, ngáp dài cùng phó trưởng Trần rời đi. Lâm gia cùng Tiếu Dao cũng tùy theo rời đi, Tiếu Dao mang theo Lâm gia hướng viện phúc lợi phòng đi. sở hữu phòng đều ở kiến trúc chính diện tầng thứ hai, bởi vì không có cụ tượng hóa viện phúc lợi cô nhi, cho nên phòng là trống không, từ tiến vào bong bóng cá người tùy ý chọn lựa. Tiểu Giao vốn là tưởng lựa chọn gian vị trí, nói như vậy trung gian phòng đều là an toàn phòng. Bất quá nhìn đến Lâm Gia tuyển dựa tả phòng, hắn cũng liền tuyển ở Lâm Gia cách vách. Viện trưởng nói một lát liền tới phòng kiểm nghiệm ca hát thành quả, Tiếu Giao đành phải cùng Lâm Gia tách ra, từng người đãi ở từng người trong phòng. Lâm Gia tiến phòng, mèo chạy nhanh đóng cửa lại nói. Nghẹn chết ta, Lâm Gia xem mèo liếc mắt một cái, trung gian phòng đương nhiên là an toàn phòng, bất quá trung gian phòng cũng ý nghĩa cách vách hai bên đều ở có người, mèo bị phát hiện khác thường xác suất lại càng lớn. Đơn giản hắn liền lựa chọn nhất sang bên phòng. Như vậy cách vách là cái Tiếu Giao, liền tính Tiếu Giao phát hiện cái gì, hắn cũng có thể đủ lừa dối qua đi. Mèo cũng không biết Lâm Gia vì chính mình làm, nó vội hỏi Lâm Gia. Người tuyển cái gì ca? Lâm Gia tùy ý nói cái ca danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không từng tưởng mèo biết, mèo lập tức nói. Này bài hát rất khó, nhạc thiếu nhi làn điệu phần lớn đều là lưu loát dễ đọc, sẽ không biểu cái gì cao âm linh tinh. Mèo phân chia này đó khúc mục đích khó khăn chỉ có ca từ, lấy ca từ số lượng tới đối nhạc phổ khúc mục định tính. Hơi khó cũng liền như vậy một hai đầu, mà Lâm Gia nói này bài hát, liền không sai biệt lắm chính là như vậy khó khăn. Mèo nói, người sướng một sướng, bản thân cũng là muốn tiếp thu kiểm duyệt, Lâm Gia cũng không có ngượng ngùng, mở miệng sướng. Ta có một cái mỹ lệ nguyện vọng, lớn lên về sau có thể gieo giống Thái Dương. Gieo giống một viên là đủ rồi, sẽ kết ra rất nhiều thái dương. Một, sướng xong, Lâm Gia nhìn mèo. Mèo, mèo, có trăm triệu điểm điểm khó nghe. Mèo phi thường mà thất vọng, người không phải nhận được nhạc phổ sao? Không học quá âm nhạc người cơ hồ sẽ không nhận được nhạc phổ. Ở Lâm Gia mở miệng phía trước, mèo đối Lâm Gia ký thác kỳ vọng cao. Nhưng mà, Lâm Gia một mở miệng liền tiêu tan ảo ảnh. Lâm Gia liền biết mèo trong miệng phun không ra ngà voi, nhàn nhạt nói. Đánh giá người khác phía trước ước lượng chính mình cân lượng. Mèo không phục lắm, ta đương nhiên là có thực lực mới dám đánh giá ngươi. Kia không phải được, Lâm Gia đem áo khoác quải hảo, lại không phải không thể giả sướng. Mèo, có ý tứ gì, Lâm Gia đang muốn nói cái gì, môn bỗng nhiên bị gõ vang, hắn nhìn về phía ngoài cửa. Ai, ngoạc cửa, ta, viện trưởng thanh âm. Đại cát đại lợi, viện trưởng trước hết tìm tới Lâm Gia. Mở cửa phía trước, Lâm Gia nhìn mèo, chỉ chính mình ít hầu, lại chỉ mèo. Mèo tức khắc cả kinh, cái gì, này liền muốn đuổi mèo thượng giá. Không phải, Lâm Gia như vậy tin tưởng mèo sao, cách trương.